Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, Lục Thánh khởi pháp chiến thiên nhân. Hạ, Tề công chủ, chúng ta bày trận đi, mặc dù là đi cái lướt qua, nhưng bây giờ dạng này lui ra ngoài, cũng không tránh khỏi quá mức chật vật. Một vị Sơn Hải công chủ nhìn về Tề Tĩnh Xương truyền âm. Hắn sắc mặt mang khổ, lần này thật muốn hô một tiếng không phải là chúng ta chi tội. Pháp lực chênh lệch quá xa, ngươi nói không tệ, đối phương là không thiếu sót, không chỉ là không thiếu sót, còn tu hành đến cao hơn chúng ta tình trạng. Cho dù là đi cái quá dài, nhưng chúng ta dù sao cũng là cái này nhân gian cao cấp nhất 6 người. Nếu như cứ như vậy bị đánh xuống dưới, sợ là về sau ngàn năm đều biến thành nhân gian trò cười. Một vị khác công chủ mở miệng truyền âm, mọi người cũng không thể nói như vậy, dù sao đối phương mạnh hơn chúng ta lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lấy đại thừa đỉnh phong kích địa tiên, vốn cho là không kém nhiều, nhưng hiện tại xem ra quả thực là không thể đạo lý mà tính toán. Tề Tĩnh Xương nhìn về phía lấy vị công chủ kia, cười truyền âm, ẩn tiên công chủ nghe được rất cẩn thận, liền địa tiên xưng hô đều đi ra, ta còn là từ tiểu cô nương kia trong miệng nghe nói. Nàng lão sư giao cho nàng tu hành đường, vị công chủ kia trừng mắt nhìn, Tề công chủ cũng có ý tứ, chỉ là bộ này lời nói không có moi ra bao nhiêu đi. Cái kia tiểu đạo cô cũng không nhìn về ngươi, cuối cùng nàng mặc dù ước mơ ngươi, nhưng canh kính trọng vẫn là sư phụ nàng. Tốt tốt, hiện tại là trò chuyện thiên thời đợi sao, mau mau bày trận, không thì cái này Vân Sơn đạo hải, chúng ta thế nào đối phó? Vị thứ ba công chủ mở miệng, ngữ khí gấp rút, đây thật là rời lên tảng đá nện chân mình. Tề công chủ, những cái kia đều là ngươi pháp chỗ gọi đến vũ thủy a. Hiện tại biến thành trong tay đối phương Thanh Thiên Thương Hải. Lôi Hỏa Sơn Hải chủ Chu Minh cùng Phong Tuyết Sơn Hải chủ cùng nhìn nhau. Tại Tề Tĩnh Xương truyền âm nói, chúng ta sáu cung đã có gần vạn năm không có bố trí qua đại trận này. Bây giờ thi triển đi ra, không biết đại gia còn nhớ hay không đến tất cả cung trận pháp khẩu quyết. Tự nhiên nhớ được, chưa từng quên, có Sơn Hải công chủ phụ họa, Tề Tĩnh Xương chuyển hướng năm vị Sơn Hải chủ. Nếu như thế, liền kết trận a, tiền bối, cuộc tỉ thí này, người có lẽ sẽ không thắng quá dễ dàng. Lục đại Sơn Hải chủ đồng thời niệm tụng khẩu quyết, một cỗ huyền ảo pháp lực từ đám bọn hắn thân thể bên trong bay lên, đồng thời mang theo toàn bộ thiên địa uy năng. Tựa hồ tại thời khắc này, thiên đạo thức tỉnh, hạ xuống vô biên pháp lực đến đây tương trợ bọn hắn. Lý Tịch Trần đem cái kia mảnh Thanh Thiên Thương Hải, Phong Vũ Long Đình vứt xuống, hùng vĩ đến căn bản nhìn không thấy đầu cùng nước lan tràn tới. Thiên đô hóa thành sóng cả mãnh liệt thủy triều, trong đó có thủy long gào thét, 8000 long ngâm, lại lần nữa quay lại đi qua. Mà cũng là lúc này, sáu vị cung chủ đột nhiên hóa thành lục đạo quang hoa bay bay mà ra. Oanh, thiên ý chí hội tụ tới, tựa hồ là lục đạo thiên ý dung hợp. Lý Tịch Trần hơi sững sờ, mà phía dưới rất nhiều tông môn thế gia, cái kia trong đó đại thừa cảnh cùng độ kiếp cảnh bọn họ đã sớm xôn xao một mảnh, âm vang đứng lên. 9700 năm chưa hề xuất hiện qua, lục hợp thiên cung đại trận, tái hiện nhân gian. Doanh gia gia chủ ngu ngơ ở, sau đó bỗng nhiên cười to lên, cỡ nào may mắn, sinh thời, thế mà có thể trông thấy bực này trong truyền thuyết trận pháp. Quả nhiên là vạn cổ đến nay trận đầu cái thế cấp chiến đấu. Trong đó đạo và pháp liên quan đến, đã đạp biến toàn bộ nhân gian lục vực. Đó là cái gì? Sáu vị Sơn Hải cung chủ tại bầy trận. Uy thế như vậy, chưa từng cảm thụ qua. Trời à, thật là đáng sợ, cơ hồ khiến người ngạt thở. Có độ kiếp cao thủ toàn thân run rẩy, vẻn vẹn cảm giác được cỗ này trận pháp khí hơi thở đã không chịu nổi. Muốn một chân quỳ xuống, các tu chân giả dọa đến mất hồn mất vía. Cũng có người kích động toàn thân run rẩy, doanh hồn ngửa đầu, hưng phấn tới cực điểm. Cái kia đứng tại trên trời tóc trắng đạo nhân, lúc này uy che nhân gian. Thế mà để cho 6 vị cung chủ động thủ vẫn chưa tới một nén nhang, liền đã lựa chọn kết trận đối địch. Đây chính là nhân gian mạnh nhất 6 vị Sơn Hải chủ a. Chính là loại người này mới xứng với cái thế xưng hô. Đây mới thực sự là phong hoa tuyệt đại. Lý Ngọc Hồ đồng dạng ngửa đầu, loại kia khí hơi thở ép tới hắn cũng có chút không thoải mái. Nhưng giống như tiên huyết mạch hóa giải đây hết thảy, hắn nhìn chăm chú thật lâu, bỗng nhiên quay đầu đi nhìn về phía Lạc Vân Du. Sư phụ ngươi, thật rất lợi hại đến không giống như là nhân gian bên trong tồn tại. Lạc Vân Du sững sờ, ngẩng đầu, uy thế như vậy bị đuổi tản ra. Thất sát đao ẩn tại trên thân tản mát ra nhàn nhạt đao quang, bảo vệ lấy nàng. Tiểu đạo cô nhìn xem cái kia đứng thẳng thiên khuyết tóc trắng tiên nhân. Trong nội tâm nàng minh bạch rất, cái gọi là sư phụ, cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời đi chính mình. Sư phụ cũng không phải là cái này một mảnh nhân gian tồn tại. Hắn đến từ càng thêm mịt mù địa phương, có lẽ mịt mù đến cả đời mình đều không thể trông thấy, đều không thể đến. Nếu có một ngày sư phụ biến mất, từ mảnh này nhân gian rời đi, đó chính là chân chính rời đi. Có lẽ thẳng đến chính mình chết rồi, cũng sẽ không lại tìm kiếm được sư phụ tung tích. Y theo sư phụ thuyết pháp, nhân gian có vô số, mà hắn tới địa phương là mạnh nhất vài phiến một trong. Đúng vậy a, thật rất lợi hại, ta cũng không có nghĩ qua sư phụ sẽ như vậy lợi hại. Lạc Vân Du ngữ khí bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái, tựa như u oán, tựa như mịt mờ, lại dẫn một chút đạm mạc cùng thất lạc. Có thể hắn không thuộc về nơi này, canh không thuộc về ta. Tiểu đạo cô nói xong, liền không có tiếp tục mở miệng. Lý Ngọc Hồ trầm mặc, trong mắt lóe ra suy nghĩ ánh sáng, mà doanh hồn tác như cũ kích động nhìn lên bầu trời. Lục hợp thiên cung đại trận bị nâng lên, phong tuyết cung cái bóng xuất hiện, đồng thời còn lại ngũ phương đều có thánh cung hiển hóa. Đây là đem 6 đại thánh cung ảnh ngược triệu hoán tới, đồng thời mang theo một luồng thiên ý, dẫn động thiên đạo hàng lâm thiên uy. Mà lục thánh cung hóa thành 6 ngày cung, nói cách khác chính là đem 6 vị Sơn Hải chủ hóa thành 6 vị thiên đình chi chủ, vạn tiên vạn thánh, thiên cung nhiếp ma, chư thế thương mang, không có kẻ không theo thiên quy, thiên điều. Lục Sơn Hải cung chủ đạt được thiên đạo gia trì, lúc này hóa thân thành vô cùng cường đại thiên đạo sứ giả. Khi thế loại này bành trướng đến đè ép toàn bộ nhân gian, lúc này một người liền có thể so trăm vị đại thừa. Đây mới thực là cường đại vô thượng pháp, cái gọi là thay trời hành đạo. Vân Nguyên bên trong đã từng cũng có một vị muốn thay trời hành đạo người, thậm chí thành công, chỉ bất quá hắn làm ra cùng trở thành thiên đạo sứ giả khác biệt. Hắn là trực tiếp áp đảo bầu trời, đó chính là nhân hoàng. Thay trời hành đạo đến tột cùng là hóa thành thiên đạo sứ giả, đại hành thiên ý, vẫn là chân chính đạp bầu trời mà lên, vượt lên thanh thiên bên trên, đều có thể giải thích cùng một cái từ ngữ, hai loại không cùng đường. Chính như một đường chân ngôn 10 vạn dài, nơi nào sẽ có tiêu chuẩn đáp án. Lý Tịch Trần đã nhìn ra bọn hắn biến hóa, cái kia 6 vị cung chủ pháp lực cùng đạo hạnh tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Lúc này đã quả thật đối với mình tạo thành uy hiếp. Quả nhiên, cho dù là có thể so thiên kiều bước thứ 5, nhưng ở nhất phương thiên đạo trước mặt, còn chưa đủ nhìn, 9 tầng nhạc thổ, tầng thứ 5 nhạc thổ thiên đạo, cũng đã vượt trên chính mình, nhưng cũng vẻn vẹn vượt trên mà thôi. Nơi này cuối cùng không phải chân chính nhân gian. Lý Tịch Trần trong mi tâm xông ra ba đạo thanh quang. Một người hóa xuất ba đạo cái bóng, mang theo phong hỏa lôi tai khí hơi thở. So đấu pháp lực sao? Có thể, tứ thánh giáng trần, sáu vị thiên đình chi chủ động thủ, mà như vậy một sát na. Đồng dạng, tòa hai đại trận bay lên, bắc phương thiên vực, đạo ảnh gọi vô tận hải vân, thần sơn chìm nổi, bài bắc vân, bạch đế mộng thiên, nam phương thiên vực, đạo ảnh hô đến cuồng phong long quyển, thần nữ buồn khóc, quyển nam phong, trường ca đương khốc, tây phương thiên vực, đạo ảnh gọi đến thương hải long đình, thần mưa như chút nước, triệu tây vũ, tẩy luyện thanh thu, đông phương thiên vực, đạo ảnh ngự lên long xà chân thân, thần lôi băng tuôn, chấn đông lôi, long xà kinh chập, thiên thu tuế, tứ phương thiên thời luân chuyển. Lý Tịch Trần mở miệng, niết lên đạo ấn, bốn phía tứ phương đại trận bày xuống, phong vũ lôi vân luân chuyển không ngớt, một đường thanh tiêu thiên cương khí tạo nên trần ai, chỉ nhìn đạo nhân đưa tay, một tay bắt ấn một tay lên trường, năm ngón tay ma lộng, đè ép nhân gian, thiên hạ đệ nhất tiên đạo chiến trận, tứ tượng đối lục hợp, một người thành trận. Sáu vị Sơn Hải cung chủ đã nói không ra lời, chỉ nghe không biết là ai mở miệng một đường sau khi kinh hô. Liền lại không người lên tiếng, mà cái kia tứ tượng đại trận uy lực càng hơn lục hợp thiên cung. Lúc này che đậy mà xuống, đại trận chi ngoại sáu đại trận, thiên địa chi trận đồng dạng đối với thiên địa chi trận. Lý Tịch Trần nhẹ tay vỗ nhẹ phía dưới. Thế là toàn bộ nhân gian phong vũ lôi vân đều đảo rơi mà ra. Theo sát lấy là sáu tòa thiên cung rơi xuống, đồng thời mang theo sáu vị Sơn Hải cung chủ kinh hô. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.